Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1244, cấm thuật. Thiên địa lực lượng, canh 2, cùng kỳ thiên hư, kinh khủng mà to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Lập tức gào thét liên tục, phô thiên cái địa hắc khí phóng lên tận trời. Sao ma nhãn làm ra chiến trận còn muốn lớn. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Tiếng thét dài bên trong, bỗng nhiên phóng tới Ma Tôn Sơ Nhai. Đây là tại vì Dương Chân đánh yểm trợ. Chỉ cần đem ma nhãn hủy đi, Ma Tôn liền thật sự sợ ném chuột vỡ bình rồi. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt cũng là một mặt chấn kinh. Chỗ nào có thể nghĩ đến Dương Chân lại có thể ngưng tụ như vậy thiên địa hung thú tới. Thứ quỷ này không chỉ là tu chân thế giới có, ma vực cũng là tồn tại. Thiên địa ý chí biểu tượng, chỉ cần có thiên địa ý chí địa phương, liền có loại này truyền thuyết, thậm chí xuất hiện qua. Tu chân thế giới cũng tốt, ma vực cũng được, đều tại thiên địa ý chí khống chế phía dưới. Ma Tôn Sơ Nhai lại là cường giả bên trong hàng đầu người. Tự nhiên nghe nói qua cùng kỳ thiên hư loại vật này. Quả nhiên, nhìn thấy cùng kỳ thiên hư bộc phát ra, Sơ Nhai trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lại nhìn chằm chằm Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thiên phú như vậy, có thể ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư đến, nếu như ngươi là vạn năm trước Thánh Tôn, bản tôn nói không chừng còn bắt ngươi không có cách, bất quá rất hiển nhiên. Lần này thiên thế, tại bản tôn bên này, oanh, Ma Tôn Sơ Nhai vừa dứt lời, hai tay liền bỗng nhiên giơ lên trời, một cỗ ma khí ngập trời hướng về ma nhãn phóng đi. Ma nhãn trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, không tốt, Ma Tôn vậy mà nắm trong tay khủng bố như thế ma khí. Dương Tiểu Hữu cẩn thận, Cửu Long trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong tay Trảm Thánh kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm triển khai thiên địa hình ảnh, phảng phất giống như một đạo trường hà, nối liền trời đất, hướng về Ma Tôn Sơ Nhai phóng đi. Ma Tôn cười ha ha, ý niệm điều khiển phía dưới, đen như mực thiên địa chí bảo vù vù âm thanh bên trong. Vậy mà huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm mang, tạo thành một đạo gần như lĩnh vực tồn tại. Đem Trảm Thánh kiếm thả ra thiên hà ngăn cản ở bên ngoài. Mắt thấy Cửu Long Thánh Tôn trong lúc nhất thời vô pháp phá vỡ trường kiếm màu đen bao phủ đi ra. Lĩnh vực, kiếm ma cùng đạo ma hai người lập tức cùng nhau tức giận quát lớn. Ra tay giúp đỡ, Dương Chân căn bản là không có nghĩ đến nhất định phải giết chết Sơ Nhai không thể. Một mặt là muốn nhìn một chút loại cấp bậc này chiến đấu. Thiên địa có phải thật vậy hay không có thể diễn hóa san bằng. Một phương diện khác, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian thôi. Tiện mèo hỗn đản này cùng tao gà hai người lén lén lút lút ở chung quanh tìm kiếm Sơ Nhai một mực. Chờ đợi đợi hoặc là bảo vệ đồ vật. Đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến. Dương Chân cũng liền nghiêm túc bồi Sơ Nhai chơi bên trên một trận. Dù sao loại cường giả cấp bậc này cũng không phải tùy tiện liền có thể cho hắn làm bồi luyện. Mà lại có Cửu Long Thánh Tôn cùng kiếm ma đạo ma ba cái thánh tôn cường giả ở một bên vì Dương. Chân hộ pháp, loại cơ hội này, đối Dương Chân mà nói quả thực là ngàn năm một thuở. Ý niệm tới đây, Dương Chân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nói ra, giống như rất đáng gờm dáng vẻ. Bất quá, ta tiểu đồng bọn chạy nhanh. Cùng kỳ thiên hư chính là thiên địa ý chí biểu tượng. Tốc độ kia tự nhiên không phải ma nhãn có thể so với được. Trong lúc nhất thời, cùng kỳ thiên hư vây quanh ma nhãn quay tròn loạn truyền. Tìm tới cơ hội chính là đầy miệng muốn xuống dưới. Nhìn đây đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả trốn ở một bên quan chiến tu sĩ cùng nhau há to miệng. Rõ ràng không ngờ tới Dương Chân vậy mà chơi loại chiến thuật này. nhìn thấy Ma Nhãn tức đến nổ phổi lại không thể làm gì dáng vẻ. Tất cả mọi người khóe miệng cũng nhịn không được cuồng rút. Kiếm ma cười ha ha, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói ra, tiểu tử, ngươi cùng kỳ thiên hư này tốc độ, thật đúng là không thể nói, còn có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Dương Chân chững chạc đàng hoàng lắc đầu, nói ra, không được, nhanh hơn chút nữa lời nói, chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Không đuổi kịp, đuổi không kịp cái gì rồi? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây trên mặt lộ ra một mặt mộng bức thần sắc. Người thật giống như một mực đang chảy a, không có đuổi thứ gì. Làm mọi người thấy Ma Tôn Sơ nhai sắc mặt sau đó, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng kỳ thiên hư ở đâu là đang đuổi cái gì? Một mực tại mang theo ma nhãn túi vòng. Dương Chân trong miệng nói đuổi không kịp, căn bản không phải cùng kỳ thiên hư đuổi không kịp, mà là ma nhãn đuổi không kịp. Quả nhiên, Dương Chân hỗn đản này là cố ý, hắn đây là muốn tức chết Ma Tôn Sơ Nhai. Giống, ma nhãn gào thét rung trời, một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra một đoàn máu hào quang màu đỏ, hướng về cùng kỳ thiên hư phóng đi. Nhìn ra, cứ việc cùng kỳ thiên hư đại biểu thiên địa ý chí. Có thể ma nhãn loại sinh vật này là không thế nào kiêng kỵ. Nói đi thì nói lại rồi. Ma nhãn loại này ma vực sinh vật có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Căn bản chính là cùng trời đoạt lực. Chỗ nào sẽ còn sợ cái gì ý chí của thiên địa? Hỗn trướng, ngươi cho bản tôn dừng lại. Ma Tôn Sơ Nhai nổi trận lôi đình, tuổi đã cao, một điểm định lực đều không có, bị Dương Chân lượn quanh hai lần, thế mà chân nộ rồi. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, lão nhân gia ngài bớt giận, ta mới vừa nói, chỉ là muốn nhìn xem nơi đây pháp tắc có thể hay không tiếp nhận trình độ như vậy chiến đấu. Cũng không phải là muốn giết lão nhân gia ngài, lại nói, nào có người đuổi tới chết. Phốp, kiếm ma nhịn không được, lập tức cười phun tới, lắc đầu mặt mũi tràn đầy cay đắng. Đắc tội tiểu tử ngu ngốc này, thật đúng là có điểm khó chịu đâu. Đạo ma không cười, một mặt nghiêm túc nhìn xem giữa không trung nổi trận lôi đình Ma Tôn Sơ Nhai. Mở miệng nói ra, may mắn khó chịu là Ma Tôn Sơ Nhai, không phải vậy chúng ta có phiền toái. Nói thế nào? Kiếm ma một mặt tò mò hỏi, nhìn thấy đạo ma trên mặt ngưng trọng biểu lộ, có chút cổ quái, đạo ma trầm giọng nói ra, chính ngươi nhìn. Kiếm ma kinh ngạc hướng về Ma Tôn Sơ Nhai nhìn lại, bĩu môi nói ra, còn không phải giống như chúng ta, lâm môn một cước thánh tôn cảnh giới, chỉ cần không có chân chính đột phá đến cấp bậc kia, nơi nào sẽ nghiêm trọng như vậy rồi. Nhưng vào lúc này, Sơ Nhai bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thiên địa đột nhiên ngưng trệ hạ xuống, là thật ngưng trệ hạ xuống, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thực sự làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay sau đó, thiên địa rung chuyển, từng tòa phảng phất giống như núi lớn ma khí ngưng tụ thành hình, che khuất bầu trời ở giữa, hướng về đám người đè xuống. Loại kia cuồng bạo tư thái, thật giống như thiên địa thật sự sụp đổ một dạng. Không có ai biết thứ này nếu như áp xuống tới, sẽ tạo thành cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Càng không có người dám tùy tiện đi nếm thử. Vô số người hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Loại thời điểm này, ai lưu tại nơi này ai ngốc. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là? Kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, trong mắt đều là không dám tin. Cấm thuật, mẹ nó, tiểu tử chạy mau, hỗn đản này thế mà nắm giữ cấm thuật. Tiện mèo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, vèo một tiếng biến mất không thấy. Dương Chân há to miệng, sửng sốt không thể mắng đi ra. Loại thời điểm này, mắng cũng không làm nên chuyện gì rồi. tiện mèo hỗn đản này đều biến mất không thấy. Cấm thuật, không phải nói chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ cấm thuật sao? Cái gọi là cấm thuật, chính là thiên địa đại cấm, là vốn nên xuất hiện ở trong thiên địa lực lượng, mà Tôn Sơ nhai ra hỏa này, đây là thật muốn chọc giận Thương Thiên a. Tiểu tử, ngươi không phải muốn nhìn một chút thiên địa pháp tắc có thể hay không tiếp nhận trình độ như vậy? Lực lượng sao? Sơ nhai trên mặt hiện lên một tia sát cơ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, bản tôn thành toàn ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.